truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Tiên Vốn Thuần Lương của tác giả Chính Nguyệt Sơ Tứ. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 3722, trong biển huyết. Phòng của Kim Phi Giao đúng là vừa mới được thu dọn, người nhà này cũng thật không sợ nàng, chỉ tùy tiện quét dọn một chút rồi để nàng ở. Nàng cũng không soi mói, dù sao cũng phải ngồi xuống khôi phục linh lực, còn phải bài xuất dư độc do dùng nhiều đan dược trong cơ thể ra ngoài. Vẻn vẹn một đêm, linh lực của nàng khôi phục kha khá, đan độc cũng còn lại một chút, chỉ vài ngày nữa là sẽ không còn gì. Ngẩng đầu nhìn thịt yêu long phía xa, Kim Phi Giao không đoán ra hỗn độn chạy đến chỗ nào. Tên kia tính cách cổ quái, nếu đến địa bàn yêu tộc thì còn tốt chứ nếu đi địa bàn của chủng tộc khác thì không biết sẽ trêu chọc ra chuyện gì. Linh điệu phái đánh mất hỗn độn không biết sẽ gấp thành dạng gì, hẳn là sẽ lập tức phái người đi tìm. Kim Phi Giao lấy linh giới du cảnh kính ra xem, lối ra mà bọn họ đã thông rất xa chỗ này, trừ phi cũng trực tiếp bị ném đến đây, nếu không muốn tìm được hỗn độn thì ít nhất cũng phải vài chục năm sau. Vừa rồi nàng mở chiếc hộp ra nhìn, pháp bảo cực phẩm bên trong làm nàng cười khổ không thôi, đợi sau này rảnh sẽ xử lý nó. Nếu không phải nó lộ ra linh khí đạt tới pháp bảo cực phẩm thì nàng đã hoài nghi mình bị linh điệu phái lừa. Thứ này mà cũng bảo là pháp bảo cực phẩm. Chân châu bên ngoài lại bắt đầu sáng lên, cái mũi thính của nàng lại ngửi thấy mùi hải tảo khiến người ta quặn ruột, nương của lá cây lại đang nấu ăn. Kể cả nhất định phải ăn chay, chẳng lẽ không thể nấu cho ngon một chút sao? Nấu dở như vậy mà người cả nhà này cũng ăn ngon được đến thế. Tiền bối, dậy ăn điểm tâm rồi chúng ta ra ngoài thôi. Lá cây đứng ở ngoài cửa gọi. Kim Phi Giao không muốn đi ăn thứ đó, vội tìm cái cớ, nói bản thân thật sự ích cốc, không muốn ăn, bảo bọn họ cứ tự nhiên. Đợi nàng rửa mặt chải đầu xong, lá cây đã ăn xong, đang đứng trong tiệm chờ nàng. Giao cửa hàng lại cho cha lá cây, lá cây đưa Kim Phi Giao bay ra khỏi thành. Sau khi ra khỏi pháp trận, lá cây hỏi, tiền bối, ngươi có cá gì để cưới không? Không có. Kim Phi Giao còn không có nổi một viên long ngâm đan thì lấy đâu ra cá. Hôm qua nàng cũng nhìn thấy chúng trong cửa hàng bán linh thú, đủ loại kiểu dáng. Có san hải mã cao to như một con ngựa, dùng 3 đến 5 con để kéo thuyền thì rất tuyệt. Bạch thủy ngư cũng có nhưng chỉ toàn là con non, loại trưởng thành như của trương tu sĩ rất ít bán. Nhưng những linh thú đó đều đắt đỏ. Bạch thủy ngư và san hải mã thì không nói. Ngay cả một con cá sấu nhất đáy biển này là hải thủ ngư cũng phải 50 viên long ngâm đan nhất phẩm. Hôm qua Kim Phi Giao đã tính thử giá hàng ở đây, một viên long ngâm đan nhất phẩm tương đương với 100 khối linh thạch hạ phẩm. Thấp cấp hơn long ngâm đan chính là long ngâm dịch. Đây là linh dịch xuất hiện sau khi luyện chế long ngâm đan thất bại, cũng có thể gia tăng tu vi nhưng hiệu quả tương đối kém. Tuy nhiên, dùng nó để mua hàng hóa thông thường thì rất tiện vì không ai muốn dùng long ngâm đan để mua những mặt hàng rẻ tiền. Kim Phi Giao không mua nổi cá để thay đi bộ nên nhìn sang lá cây, nàng là yêu tộc sinh trưởng ở đây, lại đã kết đan kỳ, chắc chắn không thể không có nổi một con cá. Tiền bối, cá của ta chỉ đủ một mình ta cưỡi. Lá cây có chút khó xử nói, sau đó lấy một con cá ra khỏi túi linh thú. Kim Phi Giao trông thấy một con cá mè hoa đầu to thân bé, nơi để ngồi còn ít hơn cả một con hải thủ ngư. Ngoài những người khốn cùng ra thì cơ bản không có ai cưới loại cá này. Con cá mè này căn bản không cần tốn long ngâm đan đi mua hả? Trong lúc nàng nói, bên cạnh có mấy trăm con cá mè hoa bơi qua, con nào con nấy còn to hơn cả con của lá cây. Cá hoang không thể cưỡi, phải nuôi từ nhỏ mới được. Lá cây thấy Kim Phi Giao nhìn đàn cá mè hoa bơi qua bên cạnh, hiểu ra ý nàng, vội vàng giải thích. Kim Phi Giao lấy thông thiên như ý ra, dán vào sau lưng, hóa thành một đôi vây. Cưới loại cá mè hoa này còn không bằng tự mình bơi. Hôm qua nàng đã hỏi thăm, cá mè hoa chỉ cần chở người là tốc độ sẽ bị giảm một nửa, chỉ không có cách nào khác mới cưới nó. Hôm nay chúng ta đi hái chân châu. Có vài loại chân châu là tài liệu để luyện chế long ngâm đan, Diễm Văn Chân Châu hôm qua là một trong số đó. Tuy nhiên, số lượng của chúng rất ít, chúng ta đi hái loại có số lượng nhiều hơn. Bán 10 viên là có thể kiếm được một viên Long Ngâm Đan. Lá cây ngồi trên con cá mè hoa to bằng hai nàng, vây cá bị đè ép xuống, tốc độ quả nhiên rất chậm. Kim Phi Giao để Thông Thiên Như Ý chậm rãi gạt nước, vậy mà tốc độ còn nhanh hơn lá cây một chút, vì thế nàng còn phê hải để Thông Thiên Như Ý bơi chậm một chút chờ lá cây. Nơi lá cây đưa nàng tới chính là cánh đồng san hô. 10 viên chân châu có thể bán được một viên Long Ngâm Đan, một ngày ít nhất ngươi cũng có thể kiếm được mấy trăm viên, sao có thể nghèo như vậy? Kim Phi Giao vừa bơi vừa truyền âm hỏi. Nàng không có thói quen mở miệng nói chuyện trong nước, sợ sẽ uống nước theo bản năng, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy truyền âm tốt, vừa rõ ràng lại không phải uống nước. Lá cây nghe xong lời nàng thì lắc đầu như trống bỏi, nào có dễ như vậy, một ngày có thể kiếm được 10 viên đã là may lắm rồi. Ngốc như vậy, Kim Phi Giao còn nhớ hôm qua, lúc tới đây đã nhìn thấy hàng hà sa số chai sò đủ mọi kiểu dáng nằm la liệt dưới đất, tùy tiện lấy là được. Cứ nằm một chỗ mà còn không lấy được thì còn làm được gì chứ? Đi theo lá cây đến một rừng san hô, nàng thu cá mè hoa lại. Sau đó bơi chung quanh tìm kiếm, không để ý tới đám chai sò nằm đầy đất, lá cây cứ mãi tìm kiếm gì đó, Kim Phi Giao cũng đi theo. Sau đó, lá cây náo mình sau một dạng san hô, lén lút vẫy tay với nàng, còn ra thủ thế bảo Kim Phi Giao nhỏ tiếng chút. Bắt chai còn phải lặng lẽ, mang theo vẻ mặt nghi hoặc bơi qua, nhìn xuyên qua đám san hô theo tay lá cây chỉ. Nàng thấy phía trước có một con cá dài bằng nửa người đang chậm rãi bơi. Nếu không phải nó đang bơi thì Kim Phi Giao còn tưởng rằng đó chỉ là một tảng đá mọc đầy san hô. Phía trên lưng con cá đó có một con trai rộng bằng hai bàn tay đang hơi hé miệng. Trên vỏ có rất nhiều sọc đen. Lá cây khoa tay múa chân truyền âm, tiền bối. Đó là lưng bối ngư. Con trai song văn trên người nó chính là cái chúng ta muốn tìm. Viên chân châu màu đen bên trong có thể luyện chế Long Ngâm Đan. Lưng bối ngư này phi thường nhạy bén, chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ chạy trốn ngay, chúng ta phải cẩn thận một chút. Kim Phi Giao nhìn con trai sọc đen kia, không hiểu nó rảnh rỗi chạy lên lưng một con cá cấp 3 làm gì, sao không học đồng loại của mình mà nằm luôn ở đáy biển. Chỉ là một con cá cấp 3 thôi, có cần phải khẩn trương như vậy không? Kim Phi Giao bơi ra khỏi đám san hô. Con lưng bối ngư đang nhàn nhã vung đuôi kia vụt một cái đã bơi ra xa cả hơn trăm trượng, tốc độ mau đến kinh người. Nhanh vậy, Kim Phi Giao không ngờ con cá kia phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn yêu thú trên đất. Không nói hai lời, nàng ném mập mạp ra ngoài, bắt nó về. Nếu để một con yêu ngư cấp 3 đào tẩu dưới tay mình thì nàng còn thể diện gì nữa, người còn không thể trốn thoát. Huống chi là yêu thù, mập mạp vọt vào trong nước, hai chân sau cường tráng dùng sức đẩy, cả người liền vọt đi như tên bắn, sau đó lưỡi nó nhanh chóng duỗi ra, cuốn chặt lấy con lưng bối ngư đang chạy trốn. Lưng bối ngư bị mập mạp bắt được, đám vây trên người dựng đứng cả lên, ý đồ đâm thủng lưỡi mập mạp để chạy trốn. Ngay cả con trai song văn trên lưng nó cũng phun hắc thủy hòng che tầm mắt của địch nhân, những phản kháng đó đã chọc giận mập mạp. Lần trước lưỡi nó đã suýt bị người ta cắt, hiện tại một con cá cấp 3 cũng dám đâm lưỡi nó. Hai chân nó đá mạnh, thân thể vọt qua, tay ếch giơ lên vỗ vào người lưng bối ngư, ngay cả những cái vây dựng đứng trên người lưng bối ngư cũng bị mập mạp chụp thành hai đoạn. Thấy mập mạp đánh lưng bối ngư thành hai đoạn, Kim Phi Giao cười cười với lá cây, đi qua lấy chai xong văn đi, sau đó tiếp tục đi tìm thứ khác. Chúng ta phải sớm kiếm đủ 8 viên Long Ngâm Đan tam phẩm cho ngươi. Lá cây chậc lưỡi, bảo sao tu sĩ Nguyên Anh ai cũng tài đại khí thô. Trước kia mình phải chạy theo lưng bối ngư cả nửa canh giờ mới bắt được nó, còn thường xuyên để nó trốn thoát. Nàng mới tiến giai kết đan kỳ chưa đầy nửa năm, còn chưa tìm được phương pháp kiếm tiền của kết đan kỳ, vẫn dùng theo cách của trúc cơ kỳ, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng. Lá cây nhặt chai xong văn cất đi, có tu sĩ Nguyên Anh trở trận, nàng muốn đi tìm con mồi bấy lâu vẫn muốn bắt giết mà không dám.

hai kết đan hậu kỳ, mỗi người đứng ở một vị trí khác nhau, ẩn mình phía sau đá ngầm hoặc san hô. Có ý gì? Bọn họ ở đó thì ta không thể đi qua sao? Lá cây chỉ vào một vùng đáy biển rộng lớn, nói, bởi vì tu sĩ ở Bách Hợp Thành rất nhiều, dễ phát sinh chuyện vài người cùng tranh cướp một động vật biển cho nên đã định ra quy củ. Trong vòng 1.000 dặm quanh Bách Hợp Thành, mỗi tu sĩ chỉ cần chiếm cứ một nơi thì động vật biển trong vòng 1.000 trượng chung quanh sẽ là của hắn. Chỉ có rừng rong biển độc là ngoại lệ. Quy củ này đã có mấy ngàn năm, kể cả tu vi của đối phương thấp hơn tiền bối mà chúng ta mạnh mẽ chiếm đoạt vị trí thì tu sĩ bốn phía sẽ vây đánh, không muốn có người phá hủy quy củ. Còn có cả chuyện này nữa, vậy người vừa rồi bị giết thì là chuyện gì? Kết đan chỉ về phía vừa rồi có ma tộc giết người xong lại thoải mái bỏ chạy, hỏi. Lá cây ngượng ngùng nói, chỗ đó đã vượt qua 1.000 dặm, là khu vực không ai quản lý. Những chỗ đó có nhiều động vật biển hơn nơi này, rất nhiều tu sĩ cũng đi qua đó để săn, người vừa rồi là từ bên đó trốn về. Nếu đánh không lại thì chỉ có trốn vào trong thành thì mới giữ được mạng. Ở trong này chỉ cần không phải cướp địa bàn thì sẽ không ai quản. Chúng ta cũng đi chiếm một địa bàn là được. Như thế cũng tốt. Không ai cướp của ai. Nếu không nàng lại phải lo lắng bị người khác đoạt đi thứ của mình. Nhưng lá cây lại khó xử nói. Kim tiền bối. Địa bàn này không dễ chiếm. Những nơi nhiều động vật biển đều bị người ta chiếm hết mất rồi. Ngươi xem. Bọn hắn dù là ai trở về cũng sẽ cho một người ở lại giữ địa bàn. Có một số người còn chiếm hơn 100 năm cũng chưa từng rời đi. Chỉ có những nơi vị trí không tốt, động vật biển không nhiều là còn có chút địa bàn để chiếm. Không thể nào, chiếm hơn 100 năm. Kim Phi Giao sửng sốt, trơ mắt nhìn một con hóa xà bơi qua bên cạnh, mùi canh thịt thông qua nước biển dính vào lưỡi nàng. Lá cây còn thấp giọng nói, Kim tiền bối. Hiện tại chúng ta đang ở trong địa bàn của người khác. Tuy nhiên chỉ cần không động thủ thì bọn họ cũng sẽ không quản nhiều. Thấy Kim Phi Giao không hé răng tỏ thái độ, lá cây đành phải lôi kéo quần áo nàng. Tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ? Hay là vào trong rừng rong độc giết động vật biển? Nếu không thì đi nhặt chân châu. Nhặt chân châu thì ở địa bàn nào cũng vậy. Ai nhìn thấy thì là của người đó. Thấy lá cây nhát gan như vậy, Kim Phi Giao tức giận nói, đi nhặt chân châu cái gì, như thế thì biết đến ngày tháng năm nào mới phát tài được. Chúng ta đi ra ngoài 1.000 dặm, đến lúc đó xem ai nhanh tay hơn ai, nhưng sẽ không bị người ta đánh cướp chứ. Lá cây cũng không dám đi ra đó săn động vật biển, chỉ nghe nói nơi đó phi thường hung tàn, người nhà nghiêm khắc cấm nàng đi. Sợ cái gì, nếu thực sự nguy hiểm như vậy thì ngươi cứ trốn trước. Lại nói, ngươi có cái gì để cho người ta cướp sao? Đi thôi, chẳng lẽ ngươi nguyện ý ngày ngày đuổi theo lưng bối ngư? Nếu gặp được một con mồi lớn, ngươi không chỉ có tiền vốn để thu mua hàng, về sau không cần đi mạo hiểm mà cuộc sống cũng có thể tốt hơn. Kim Phi Giao khẽ trước mắt, kích động nàng. Lá cây do dự một chút, tình huống quả thật đúng là như thế. Không thể nhặt chân châu tới già được. Mà những người khác cũng không có khả năng giúp mình săn động vật biển. Nếu nàng đi rồi thì bản thân còn không phải tiếp tục đi nhặt chân châu. Không bằng thừa dịp này kiếm một món lớn. Có tiền vốn là có thể thu mua hàng hóa từ các tu sĩ khác. Sau đó bán đi kiếm chênh lệch. Được rồi, chúng ta đi nhìn xem. Lá cây rốt cục hạ quyết tâm đưa Kim Phi Giao ra hải vực ngoài 1.000 dặm. Vì không để cha mẹ lo lắng, nàng lấy truyền âm phù truyền tin về nhà. Nàng không dám nói mình ra bên ngoài mà nói gặp được người thấy nàng đáng thương, cho nàng mượn địa bàn dùng mấy ngày cho nên sẽ về muộn một chút. Bùa truyền âm trên lục địa đều có màu vàng nhạt, lúc thả ra đều kéo theo một đường kim quang, còn ở thanh lưu linh giới thì vì ở dưới đáy biển cho nên toàn bộ đều là màu lam, hóa thành một đường lam quang bay về hướng Bách Hợp Thành. Phạm vi 1.000 dặm đúng là lớn. Hai người lại vì bơi chậm mà nửa canh giờ vẫn ở trong phạm vi 200 dặm, hơn nửa cũng vì muốn nhìn một chút xem có địa bàn tốt nào có thể chiếm hay không mà hao phí gần 5 canh giờ mới đi hết 1.000 dặm. Trên đường cũng gặp vài nơi không có người chiếm nhưng ngoài mấy con cá nhỏ thì không có một động vật biển nào khác. Chỉ sợ canh giữ ở đó 10 năm cũng chỉ mang được chút hải tảo trở về. một ngày chỉ có 12 canh giờ, đại bộ phận chân châu đều ảm đạm xuống. Nơi này cách xa Bách Hợp Thành, bốn phía tối mờ mờ. Lá cây lấy một viên chân châu to bằng nắm tay ra treo lên cổ như sợi dây chuyền, chiếu sáng cả trăm trượng chung quanh. Lại bơi về phía trước một chút, đáy biển đột nhiên biến mất. Dưới chân xuất hiện một cái khe sâu không thấy đáy, phía dưới tối như mực, không thể nhìn thấy cái gì. Lá cây chỉ về phía dưới nói, kim tiền bối, chỉ cần vào cái rãnh biển này là vào khu vực loạn đấu, chúng ta thực sự muốn đi sao? Đến cũng đã đến rồi, đương nhiên muốn đi, đã làm thì làm một mẻ lớn, ngươi sợ cái gì? Lá gan nhỏ như vậy thì ngươi còn tu luyện gì nữa, tìm lấy một người mà gả đi thôi. Kim Phi Giao thả thần thức ra nhìn chung quanh, có thể cảm giác được một ít cá nhỏ và chút tạp vật đang bơi trong làn nước tối đen. Xem ra còn phải tiếp tục hạ xuống dưới mới gặp được con mồi lớn. Ta đã đính thân, chỉ là ta chưa trưởng thành, sau này trưởng thành sẽ lập gia đình. Người đính thân với ta là một người có địa vị trong yêu tộc chúng ta. Sau này ta chỉ cần hưởng phúc, không cần đi săn gì cả. Lá cây thật thà trả lời nàng. Kim Phi Giao dừng một chút, thực hâm mộ những người tu luyện chỉ là để đề cao thân phận lẫn tiền vốn như các ngươi. Với các ngươi, tu luyện chỉ là chơi bời, không ảnh hưởng gì lớn đến cuộc sống. Cả tu luyện và lập gia đình đều không chậm trễ, gả cho người cũng có thể tu luyện mà. Lá cây khó hiểu nói, ngươi không phải lang thang khắp nơi đương nhiên không hiểu, nếu phải đi khắp nơi ngoài kia thì sẽ thấy tha nhi mang nữ rất phiền toái. Kim Phi Giao khinh thường nhún vai, điều này càng làm cho lá cây càng thêm khó hiểu, tại sao ngươi phải tự mình chạy ra ngoài, cứ để phu quân đi là được. Kim Phi Giao nhìn nàng, cảm thấy không thể nói thông, tiểu hài, tự biết cái gì, đi đi thôi. Lá cây bất mãn lầu bầu, ta đã 150 tuổi, tiểu hài, tự cái gì chứ, hừ. Nàng vừa lầu bầu xong thì cảm thấy phía sau có cái gì đó bay đến. Tưởng là một cọng hải tảo lớn nào đó, liền đưa tay ra bắt lấy. Sau đó tay liền đụng phải một mảnh tàn thể của một tu sĩ nào đó. Lá cây há miệng hét to. Mảnh tàn thể này không biết là bị người ta chém thành hay bị động vật biển ăn còn lại. Đã không thể nhìn ra là tộc gì. Thứ này im hơi lặng tiếng trôi đến làm lá cây sợ hãi. Phụt! Kim Phi Giao nhịn không được bật cười. Thật sự là đầu đất, ở địa phương này không thể thu hồi thần thức. Lúc nào cũng phải phóng xuất chú ý tình huống bên người chứ. Hơn nữa, phiến hải vực này không chỉ có một mảnh này. Ta vừa mới phát hiện ít nhất hơn 10 thi thể tu sĩ. À, không đúng. Hiện tại thiếu một mảnh, bị cái gì đó ăn rồi. Kim Phi Giao dừng một cái. Sau đó nói với lá cây. Lá cây cảm thấy sau lưng run lên. Vội vàng lội tới gần nàng. Dè dặt cẩn trọng nói. Kim tiền bối, chúng ta trở về đi. Ta cũng không muốn ở trong này, cha mẹ ta sẽ lo đến chết mất. Vậy ngươi ở đây chờ ta. Đừng, ta sợ, nơi này không có ai chiếm địa bàn. Nếu có người ra giết ta thì cũng không ai quản. Lá cây kéo Kim Phi Giao không buông. Vậy thì đi theo ta đi thôi. Không phải ngươi nói ở đây cũng có động vật biển cấp 6, cấp 7 sao? Chúng ta chỉ cần không xuống quá sâu, không gặp phải cấp 9 là được. Kim Phi Giao cười cười động viên lá cây. Lá cây le lưỡi, cấp 8 cũng giết. Nếu có thể mang động vật biển cấp 8 trở về thì sau này không cần phải ra ngoài nữa. Động vật biển ở đây không giống trong khu vực ngàn dặm. Động vật biển bên kia lớn nhất là tiêu cầu. Đó cũng là vì cái vỏ cho nên mới cao bằng mười mấy người như thế. Các động vật biển khác thì phần lớn chỉ lớn bằng 2-3 người. Hơn nữa, trên người ngoài nội đan ra thì đại bộ phận các chỗ khác đều không dùng được, ngay cả thịt cũng không có ai ăn, giá trị không lớn. Nhưng độ GN vật biển trong rãnh biển này thì khác, có con từ da đến xương, ngay cả máu huyết nội tạng cũng có chỗ hữu dụng. Bộ phận kém cỏi nhất trên người cũng có thể bán thành long ngâm đan. Vậy chúng ta đừng xuống quá sâu, gặp tu sĩ khác cũng phải tránh đi, nơi này tranh cướp con mồi rất ác liệt. Lá cây đi theo phía sau Kim Phi Giao, khẩn trương hết nhìn trái lại nhìn phải, chậm rãi hạ xuống rãnh biển. Yên tâm, trong lòng ta đều biết. Kim Phi Giao lên tiếng khẳng định, người thì bơi xuống chỗ sâu, Lá cây sợ hãi túm chặt quần áo nàng, chỉ sợ có đi không có về. Kim Phi Giao thả thần thức ra chú ý động tĩnh trong biển, nước biển nơi này lạnh như băng, hơn nữa càng đi xuống càng lạnh. Nàng vừa tìm kiếm con mồi vừa đề phòng bốn phía xem có tu sĩ nào khác hay không, đôi khi cướp người còn kiếm được nhiều hơn giết động vật biển. Đột nhiên, nàng chú ý tới một chỗ tựa hồ có yêu khí và giống như còn có tu sĩ, nhưng vì đã vượt qua phạm vi thần thức cho nên không quá rõ ràng. Vì thế, Kim Phi Giao liền hớp một ngụm nước biển, cẩn thận nếm. Một lát sau, nàng phun nước biển ra, nói với lá cây, chú ý phòng ngự, chúng ta đi. A, có con mồi. Lá cây không ngờ lại có mục tiêu nhanh như vậy, nhất thời có hơi khẩn trương. Đúng vậy, có con mồi. Kim Phi Giao ha ha cười, kéo nàng bơi nhanh quá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, tha xuống nước hai người càng chìm sâu, trước mắt đột nhiên sáng ngời, phía xa xa xuất hiện quang mang của pháp bảo, còn có ánh sáng của chân châu, sáng đến nỗi ngay cả linh quang che phủ của tu sĩ cũng có thể nhìn thấy. Có năm tu sĩ Nguyên Anh kỳ đang vây quanh một động vật biển cấp 8 hình thể vĩ đại. Con vật kia cao tới hơn 50 trượng, toàn thân màu đen, miệng vô cùng rộng, còn giống như có môi. Hai bên môi là hai chòm râu thật dài, hai mắt nhỏ đến cơ hồ không nhìn thấy. Ở chỗ tiếp xúc giữa vây và đuôi có mọc một cái bao cứng rộng chừng 1-2 trượng. Bên trên ngoài lớp vỏ cứng thì còn có rất nhiều gai nhọn dài bằng một người. Đảo Sơn Kình. Hai người dừng lại phía xa, lá cây kinh hỉ hô, đảo Sơn Kình này rất quý sao? Kim Phi Giao hỏi một tiếng, sau đó đánh giá năm người này, thấy bọn họ là nhân tộc, phối hợp tương đối thuần thục, hẳn là hàng năm thường cùng nhau đi săn. Lá cây đỏ mắt nhìn đảo Sơn Kình, phi thường hâm mộ nói, rất quý, nội đan của nó lớn như cái đầu vậy, một cái có thể bán được mấy chục viên long ngâm đan tứ phẩm. Da cũng rất quý, đủ để làm được 3 cái thuyền. Tuy huyết nhục vô dụng nhưng xương cốt dùng làm khung thuyền thì vô cùng tốt. Ngươi nói thẳng xem, mang cả con về thì kiếm được bao nhiêu? Kim Phi Giao không muốn nghe mấy thứ kia, trực tiếp hỏi giá trị cả con. Lá cây hoa tay múa chân bắt đầu tính các đầu mục, càng tính càng khiếp sợ. Cuối cùng nàng há miệng nói, Kim tiền bối, ta tính không ra. Chỉ biết là một món rất lớn, kể cả chỉ lấy về được một cái đuôi thì sau này ta cũng có thể có tiền vốn thu mua mà không cần ra ngoài đi săn nữa. Mặc dù nàng ngây thơ nhưng trên phương diện tính toán sổ sách cũng khá là tốt. Thế mà lúc này lại bị con đảo Sơn Kình này làm khó. Không thể tính ra nếu mang nguyên con đảo Sơn Kình về thì bán được bao nhiêu long ngâm đan. Con mồi lớn như vậy có khả năng còn trực tiếp đổi được không ít linh thảo mấy trăm năm đến hơn 1000 năm, lá cây hưng phấn không tính nổi. Kể cả không phải là thần thú, con đảo Sơn Kình này cũng là tài phú không nhỏ. Kim Phi Giao nảy ra ý định cướp cả con. Có điều, hiện tại đảo Sơn Kình đã bị 5 người bao vây. Xem xét bên mình, chỉ có một Nguyên Anh trung kỳ và một kẻ học nghề kết đan sơ kỳ nhát gan. Muốn cướp con đảo Sơn Kình này chỉ sợ sẽ không dễ. Chúng ta đi nhìn xem sao. Nếu đảo Sơn Kình có thể giết vài tên tu sĩ trước thì chúng ta có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cướp đảo Sơn Kình về tay. Kim Phi Giao truyền âm cho lá cây để nàng khỏi phải có hành động thiếu suy nghĩ nào. Không cần nàng nhắc nhở, lá cây căn bản không có tâm tư động thủ. Đối phương là 5 tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Trừ phi đầu óc nàng hỏng rồi, nếu không thì làm sao có thể đi cướp của 5 người này. Tuy nhiên, như vậy có phải là quá không có đạo đức không? Lá cây có chút ngượng ngùng hỏi nhỏ, Kim tiền bối, làm như vậy có phải không tốt lắm không? Có gì không tốt? Kim Phi Giao thản nhiên đáp, chúng ta là yêu tộc, ở thế địch với nhân tộc, nơi này lại vốn là nơi giết người cướp của, làm như vậy hoàn toàn không có vấn đề. Nói thì đúng là như thế, tuy nhiên vừa rồi ta mới phát hiện có thần thức đảo qua, có phải bọn họ sẽ tới giết chúng ta không? Lá cây lo lắng nói. Kim Phi Giao đã sớm nhận thấy đám người kia dùng thần thức quét lại, chẳng qua hiện tại bọn họ đang bận đối phó đảo Sơn Kình cấp 8, nào có thời gian đến quản hai nàng. Vì thế, nàng an ủi, yên tâm, 5 người bọn họ phối hợp rất tốt. Nếu rút một người ra đối phó chúng ta, đảo Sơn Kình chạy chỉ là chuyện nhỏ, giết sạch bọn họ mới là thiệt hại lớn. Thật sự là thiệt hại lớn, mệnh đều không còn. Lá cây nghe xong thì yên tâm gật đầu. 5 người này đúng là không thể rút ra đối phó các nàng được. Những gai nhọn ở trên đuôi đảo Sơn Kình liên tục đánh về phía bọn họ, không hề chịu sự ảnh hưởng của nước biển, tốc độ vừa nhanh lực vừa mạnh. Hơn nữa, chỉ cần nó há miệng ra là nước biển bốn phía sẽ bị nó hít vào trong miệng. Nếu không dùng linh lực khống chế cơ thể thì sẽ dễ dàng bị nó hút vào trong miệng. Trong miệng đảo Sơn Kình cũng không phải là nơi... tốt đẹp gì. Cả hàm trên và hàm dưới xếp đầy những cái răng nhọn như răng cưa, cao cả bằng bàn tay, có thể cắt hết các thứ thành mảnh vụn. Một người chui vào đó còn chưa đủ cho nó cắn một miếng, không ai đồng ý bị hút vào đó cả. Đợi đảo Sơn Kình hút đủ nước, nó lại phun nước ra như những mũi tên. Nước biển bị nó phun tách ra thành một thủy đạo đầy bọt khí, vì xen lẫn trong nước biển cho nên chỉ có thể nhìn thấy nước biển bị đẩy ra chứ không nhìn ra có công kích gì. Bình thường, đối phó với động vật biển thì công kích lợi hại nhất chính là những pháp thuật tính nóng. Nhưng vấn đề lớn nhất là hiện tại bọn họ đang ở dưới đáy biển. Không phải tất cả các tu sĩ đều có thể khống chế hỏa diễm không sợ nước. Chỉ có hỏa diễm phổ thông hoặc chân hỏa, kể cả không bị nước biển dập tắt thì cũng bị mất đi lực công kích vốn có. Kim Phi Giao vẫn luôn khoanh tay đứng bên cạnh, mắt lạnh nhìn 5 tên tu sĩ đối phó đảo Sơn Kình. Do đứng đó thời gian dài, nàng và lá cây trở nên có vẻ thập phần chói mắt. 5 tên tu sĩ hung hăng mắng, lại là đám gia hỏa muốn chiếm tiện nghi. Những yêu tộc này thực sự là không biết xấu hổ, cứ để các nàng xem cho đã. Giết chết đảo Sơn Kình xong chúng ta sẽ tiện tay xử lý luôn 2 yêu tộc này. Kim Phi Giao chính đang mong như thế, nếu những người kia chạy tới tấn công các nàng thì lại phải động thủ trước. Hiện tại cái nàng đợi là cơ hội, chỉ cần chờ được thời cơ thích hợp sẽ cướp đảo Sơn Kình. Hình thể của đảo Sơn Kình cực lớn, làn da bóng loáng lại đau thương bất nhập, không ít pháp bảo chém vào người nó hoàn toàn không hiệu quả. Cũng may 5 tên tu sĩ Nguyên Anh không phải bất tài, thực lực hai bên tương đương, có thể rằng câu đúng lúc này, 5 người biến sắc, Kim Phi Giao cũng trao mày lại. Có 3 đạo ma khí đang nhanh chóng phi lại đây, xem ra mục tiêu cũng là đảo Sơn Kình, trong đó còn có một gã ma nhân hóa thần kỳ. Nếu để ma nhân hóa thần kỳ lấy được đảo Sơn Kình thì nàng cũng không thể cướp lại được. Tiền bối có ma nhân hóa thần kỳ tới. Lá cây cảm thấy xem náo nhiệt một chút cũng đã khiến người ta lạnh cả sống lưng. Bây giờ còn có ma tộc hóa thần kỳ xuất hiện. Nhìn thế nào thì thực lực yếu nhất cũng là nàng và Kim Phi Giao. Bình tĩnh, đừng hoảng. Kim Phi Giao nhìn 5 tên nhân tộc. Con mồi hiện tại đang ở trên tay bọn họ. Gấp nhất chính là 5 người này. Lúc này, 5 tên nhân tộc bắt đầu thi nhau lấy ra pháp bảo bản mạng hoặc là các pháp bảo thượng thừa khác. Nhìn tư thế thì có vẻ như muốn nhanh chóng giết chết đảo Sơn Kình, lập tức chạy khỏi nơi này. Bọn họ ra sức chém giết đảo Sơn Kình làm cho nó vùng vẫy càng thêm lợi hại. Đảo Sơn Kình nhanh chóng xoay tròn thân mình trong nước biển, chòm râu bên miệng cũng chuyển động, thân mình cuốn quanh làm cho dòng nước tạo thành lốc xoáy, hút hết tất cả các thứ xung quanh vào. Các thứ bị lốc xoáy cuốn tới va chạm vào chòm râu liền lập tức bị cắt thành toái khối. Lốc xoáy càng ngày càng nhanh, ngay cả Kim Phi Giao ở phía xa cũng cảm giác được lực hút, mà lúc này đã có thể nhìn thấy mấy ma tộc chạy tới. Kim Phi Giao nhanh chóng nói với lá cây, ngươi mau chạy đi, chạy về hướng Bách Hợp Thành, càng nhanh càng tốt.